Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2668, ngoài ý muốn chết thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Phong Nham lửa giận ứa ra. Trong lòng vốn là có đủ loại cân nhắc, dự định thả nho giới ngũ đại giáo chủ một con đường sống. Nhưng chưa từng nghĩ đối phương ngược lại nói xấu hắn một cái lấy mạnh lấn yếu. Ầm ầm. Phong Nham ở giữa cái đầu kia trong hai mắt, tuôn ra hai cây cột sáng màu trắng, nương theo dày đặc phong nhận, kích trên thiên tự văn. Thiên tự văn mỗi một cái văn tự, đều là hơn 100 triệu đạo quy tắc ngưng tụ thành, nặng như thánh sơn, nhưng, Phong Nham trong ánh mắt tuôn ra lực lượng lại mạnh hơn, như là hai đầu thiên hà màu trắng va chạm ra ngoài. Chỉ là giằng co một lát, chính là đánh xuyên thiên tự văn, tất cả văn tự chôn vùi, một lần nữa hóa thành quy tắc hình thái. Vị kia vô thượng cảnh đại thánh, miệng phun máu tươi, sắc mặt kinh hãi, cấp tốc lùi lại, mặt khác hai tôn vô thượng cảnh đại thánh lần lượt xuất thủ. Lấy thanh quang thiên thư cùng thánh quang hồ nước màu trắng, trùng kích Phong Nham đạo vực, đồng thời bọn hắn phân biệt đánh ra một kiện phẩm cấp cực cao quân vương thánh khí. Đều là thần linh thai nghén qua chiến binh, nội bộ ẩn chứa thần lực. Hai vị cấp 69 sơ kỳ giáo chủ, một vị ném ra một quyển binh thư. Trên binh thư, mỗi một cái văn tự đều hóa thành một vị thiết giáp thánh binh. Trong khoảnh khắc, thiên quân vạn mã hiển hóa ra ngoài, khí thế bàng bạc. Sát khí bốc lên, một vị khác chủ tu tinh thần lực giáo chủ, thì là hai tay bóp ra kỳ dị ấn pháp, đỉnh đầu xuất hiện một tòa mặc hải đen kịt, khí tức băng lãnh, kéo dài mấy trăm dặm, ẩn chứa tính thôn phệ cùng tính hủy diệt lực lượng hắc ám. Ngũ đại giáo chủ phối hợp ăn ý, đồng thời xuất thủ. Trận thế như vậy, so đơn đả độc đấu thời điểm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Liền xem như trên hồng trần tuyệt thế bảng, nhân vật ứng đối đứng lên đều sẽ 10 phần đau đầu, cần tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là Phong Nham cũng không phải bình thường cường giả, là trên tuyệt thế quyển nhân vật, cùng là vô thượng cảnh tu vi, hắn có thể lấy một địch nhiều. Cho dù ngũ đại giáo chủ liên thủ, cũng vô pháp công phá đạo vực cùng phòng ngự của hắn. Hắn ba cái đầu con mắt, phân bố tuôn ra cột sáng màu trắng, lôi điện quang trụ, hỏa hiểm quang trụ, cùng ba tôn vô thượng cảnh đại thánh đánh ra chiến khí đối kháng. Tại hư không giằng co, hai vị cấp 69 tinh thần lực đại thánh, cho hắn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Có mấy ngàn thánh quân trùng kích đạo vực của hắn, lại có mặc hải màu đen che đậy hắn trong đạo vực nhật nguyệt. Đồng thời, bọn hắn còn thi triển ra tinh thần lực cổ pháp, trực tiếp công kích Phong Nham thánh hồn cùng tinh thần. Ôn Quyết ánh mắt băng lãnh, phẫn nộ nói, nho giới mấy lão già này rất đáng hận, bọn hắn từng cái đều là tu luyện trên vạn năm tồn tại. Một tòa cổ giáo chí tôn nhân vật, lại liên thủ đối phó Nham đế một người. Hắn muốn xông ra vòng tròn, trợ Phong Nham một chút sức lực. Trương Nhược Trần ngăn lại hắn, nói, đường đường Nham đế, hoa hoàng nữ hy thị hậu đại, nếu là ngay cả mấy cái vô thượng cảnh đại thánh đều không thu thập được, chẳng phải là chỉ là hư danh. Thế nhưng là, thư tiên sinh, Ôn Quyết trong lòng lo lắng mà lo lắng, đang muốn nói tiếp lúc, lại nghe bên ngoài truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ném mắt nhìn lại, giật mình phát hiện nho giới ngũ đại giáo chủ một trong Trần Thiên Đồ. Bị Phong Nham công phá phòng ngự, một thương đâm xuyên lồng ngực, đại thánh thánh huyết bay đầy trời, như cánh hoa đồng dạng vẩy xuống. Trần Thiên Đồ ngực xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Chật vật đến cực điểm lui nhanh ra ngoài. Trên thân khí tức suy yếu một mảng lớn. Vân Trung Quân muốn thừa cơ đánh lén, trong tay một thanh lục nguyên quân vương thánh khí cấp bậc màu đỏ xà hình thánh kiếm. Hóa thành một đầu dài đến mấy chục trượng giao mãng, lưu tinh công hướng phong nham sau lưng, phong nham bên trái cái đầu kia, hai mắt trầm xuống, hai tay kết xuất một đạo phong thần ấn pháp, hình tròn phong thần ấn pháp, đường kính hai trượng, treo sau lưng phong nham. Trong ấn pháp, hiện ra bảy đạo cổ lão văn ấn cùng bí đồ, ngăn trở thánh kiếm đồng thời. Phóng xuất ra bảy đạo cỡ thùng nước lôi điện, phốp, Vân Trung Quân như người rơm đồng dạng ném đi ra ngoài. Ngã xuống ngừ trong hỗn độn hải màu tím xanh, từng sợi hỗn độn vũ khí, như là xiềng xích, đem hắn thân thể quấn quanh, đem hắn giam cầm lại. Bành, bành, bành, phong nham tốc độ nhanh như tật phong, thân hình liên tiếp biến hóa ba lần. Thi triển ra ba chiêu vô thượng cấp cao giai thánh thuật. Đưa tay cầm thanh quang thiên thư vô thượng cảnh đại thánh. Cùng hai vị tinh thần lực đại thánh. Toàn bộ đánh bay ra ngoài. Phong nham chiến lực cường đại. Để thư giới cùng thiên long giới tu sĩ. Đều nghẹn họng nhìn chân chối. Michael đứng ở đằng xa đang lâu đỉnh chóp. Dáng người lỗi lạc. Ánh mắt lộ ra dị sắc. Nói. Nho giới ngũ đại giáo chủ liên thủ, trong tay hắn, vậy mà nhịn không được một khắc đồng hồ. Phong nham này, đến cùng là ở trong Oa Hoàng thần cảnh đạt được cơ duyên gì? Tại Michael bên cạnh, đứng có một vị đồng dạng mọc ra 12 cái cánh chim màu trắng nữ tử. Nàng toàn thân phát ra thánh khiết quang hoa, đỉnh đầu có quang hoàn lơ lửng, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Dáng người lại là đẹp đến cực điểm, eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp mà dài nhỏ, khí chất trang nhã, như là thần thánh hóa thân. Nàng này, chính là trên, cửu tiên mỹ nhân đồ, cổ na tiên tử. Truyền thuyết cổ na tiên tử trời sinh liền có 6 cánh. Thể nội chảy xuôi cổ xưa nhất thiên sứ huyết mạch, có được loại huyết mạch này, chỉ cần không chết yểu. Tương lai nhất định thành thần, cổ na tiên tử nói, tam đầu lục tí, tại toàn bộ bàn cổ giới đều là cổ xưa nhất, lại cường đại nhất thể chất một trong, phong nham có thể có thành tựu hiện tại, không tính là gì sự tình kỳ quái, đáng tiếc a, khó được ra một cái tam đầu lục tí. Hôm nay lại muốn chết ở chỗ này, Michael cười lạnh một tiếng, có chút kích động. Muốn tự tay đánh bại phong nham. Ầm ầm, Vân Trung Quân trong miệng phun ra 36 thanh phi kiếm, chặt đứt hỗn độn vũ khí từ phong nham trong đạo vực tránh ra, hét lớn, sử dụng lục nghệ chiến đồ. Mặt khác bốn vị nho giới giáo chủ hóa thành bốn đạo lưu quang cùng Vân Trung Quân hội hợp, một quyển tụ màu tím từ Vân Trung Quân sau lưng bay ra. Quyển tụ chậm rãi triển khai, phóng xuất ra tinh thuần đến cực điểm hạo nhiên chính khí. Cùng như tơ như xương màu tím thần khí, đồ quyển sức mạnh bùng lên, đem phong nham đạo vực chấn áp xuống. Trong đạo vực hỗn độn khí, như là đứng im, không cách nào lưu động, liền ngay cả phong nham thánh đạo quy tắc, đều bị đồ quyển lực lượng định trụ. Không cách nào tùy tâm sở dục điều động. Cái gọi là lục nghệ chỉ là lễ, lạc, xạ, ngự, thư, số. Tại ngũ đại giáo chủ liên hợp thôi động dưới. Chiến đồ đem phong nham đạo vực bao vào màu tím xanh hỗn độn hải. Biến thành trong đồ quyển một tòa hồ nước nhỏ. Mà phong nham thân thể bị định tại hồ nước nhỏ trung tâm. Lục nghệ chiến đồ. Vẽ là 6 vị người mặc khác biệt bào phục nho đạo tu sĩ. Một vị người mặc văn bào màu xanh, hai tay thở dài, nho nhã lễ độ, đại biểu cho lễ. Một vị người mặc hoa bào, mặt mũi hiền lành lão nho sinh, ngồi tại dưới cây liễu, đánh đàn đàn tấu, đại biểu cho lạc. Một vị ghim quần ống chẽn, mặc đồ trắng võ phục bó sát người nam tử trung niên, dương cung trăng tròn, thiện xạ, đại biểu cho Dạ, giờ phút này, 6 vị do nho tổ tự tay vẽ phác thảo đi ra tu sĩ. Sống lại, từ trong bức họa đứng thẳng lên, bộc phát ra so nho giới ngũ đại giáo chủ bất luận một vị nào đều càng cường đại hơn khí tức. Trên người bọn họ, thậm chí có thần lực phát ra. Trương Nhược Trần chưa từng gặp qua nho tổ thứ tư. Thế nhưng là, tại lục nghệ chiến đồ triển khai trong nháy mắt. Chính là dám khẳng định, cái này tất nhiên là nó lưu lại mặc bảo. Trương Nhược Trần hỏi thăm Ôn Quyết, nói, nho tổ thứ tư lưu lại chiến đồ, làm sao lại lưu lạc đến nho giới tu sĩ trong tay? Ôn Quyết hiển nhiên cũng có một chút không hiểu. Duy Oán nói, có lẽ là Côn Lôn giới công đức chiến trường mở ra thời điểm. Nho giới tu sĩ từ Côn Lôn giới cướp đoạt mà đi. Đương nhiên, cũng có khả năng, lục nghệ chiến đồ sớm đã lưu truyền tại thế tục. Dưới cơ duyên xảo hợp, bị Vân Trung Quân đạt được. May mắn, lục nghệ chiến đồ không phải nho tổ thứ tư thời kỳ đỉnh phong vẽ. Nếu không chiến đồ bạo phát đi ra uy lực, so hiện tại nghìn lần còn muốn càng mạnh. Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Nếu thật là nho tổ thứ tư thời kỳ đỉnh phong lưu lại chiến đồ, lại thế nào khả năng xuất hiện đến một vị đại thánh cảnh trong tay tu sĩ? Bất quá, cho dù là hiện tại, lục nghệ chiến đồ cũng là giá trị liên thành, là không tầm thường bảo vật. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần ánh mắt rơi xuống nho giới ngũ đại giáo chủ trong tay trên chiến binh. Thầm nghĩ trong lòng, Trầm Uyên muốn tiến giai đến chí tôn thánh khí cấp bậc, cần thôn phệ đại lượng quân vương thánh khí. Nếu là dựa vào mua sắm, tốn hao thực sự quá lớn. Tối nay có lẽ là một cái cơ hội. Linh Lung tiên tử từ trong thanh lê viên đi ra, ngóng nhìn hướng bị vây ở trong chiến đồ phong nham, trong mắt tràn ngập thần sắc lo lắng, nói, ai cũng không nghĩ tới nho giới lại có lục nghệ chiến đồ bảo vật như vậy. Chúng ta đến xuất thủ, trợ nham đế thoát khốn. Trương Nhược Trần lắc đầu, bình tĩnh nói, chớ đi ra vòng tròn, bên ngoài nguy hiểm, đặc biệt là tiên tử ngươi. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu là chấp trưởng thần phù, đối phó lúc nào cũng có thể xuất hiện đào hoa. Thế nhưng là nham đế, Linh Lung tiên tử nói. Trương Nhược Trần đánh gãy nàng lời nói, nói, không cần lo lắng cho hắn. Đối với chúng ta mà nói, nho giới mấy lão già này không có bất kỳ uy hiếp gì. Uy hiếp lớn nhất hay là đào hoa, chỉ có trước đem hắn dẫn ra, thu thập hết, chúng ta hôm nay mới có sinh cơ. Nếu không, thập tử vô sinh. Linh Lung tiên tử nhìn xem Trương Nhược Trần ánh mắt hết sức phức tạp, thực sự khó có thể lý giải được. Nam tử trước mắt này, vì sao có thể đem thập tử vô sinh, bốn chữ này, nói đến nhẹ nhõm như vậy? Nàng đang muốn hỏi, như thế nào dẫn xuất đào hoa? Vòng tròn bên ngoài, truyền đến một đạo mạnh mẽ không gì sánh được kình lãng. Nương theo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, chấn động đến Linh Lung tiên tử cùng Ôn Quyết đều là hướng về sau lùi lại mấy bước. Phong nham trong hỗn độn đạo vực, hiện ra khai thiên tích địa cảnh tượng. Một tôn không biết cao tới bao nhiêu dặm thần ảnh, từ trong hỗn độn nổi lên, xông phá lục nghệ chiến đồ, áp chế. Đạo thần ảnh này là một tôn nữ tính thân hình, mình người đuôi rắn, phát ra không có gì sánh kịp cổ vận. Tuy là một cái bóng, thế nhưng là phát ra khí tức lại so ngụy thần thần uy còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Là Hoa Hoàng thần ảnh, hắn lại có thể tỉnh lại Hoa Hoàng cổ lão lực lượng. Trong đó một vị nho giới giáo chủ kinh hô một tiếng, phong linh quyết, phong nham trên thân tiêu tán ra hùng hậu thần lực ba động, thi triển ra phong gia tổ truyền thần thông, muốn đem một loại thần thông tu luyện tới đại thành, nhất định phải trước tiên ở thể nội tồn trữ thần khí. Phong linh quyết, phong nham đã là tu luyện tới đại thành, là hắn mạnh nhất át chủ bài thủ đoạn. Âm âm, thật thần thông vừa ra, đánh xuyên trong lục nghệ chiến đồ, sáu bóng người. Đồng thời đem ngũ đại giáo chủ giống như năm mảnh lá rụng đồng dạng đánh bay ra ngoài. Trương Nhược Trần bắt lấy cơ hội này, hướng hư không lấy tay, lục nghệ chiến đồ tùy theo cuốn lại, xuất hiện đến trong tay của hắn. Một kiện bảo vật tới tay, Phong Nham tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thi triển ra một loại cao minh phân thân thánh thuật, thân thể chia thành 5 phần, chuẩn bị đem nho giới ngũ đại giáo chủ bắt. Nhưng, chính là lúc này, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Hắn trong đó một đạo phân thân, vừa mới bắt lấy Thiên Lễ giáo giáo chủ Vân Trung Quân. Vân Trung Quân một gương mặt mo, bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, cực kỳ thống khổ dáng vẻ. Trong miệng phát ra khô cạn thanh âm, lộ ra dữ tợn không gì sánh được. Ngươi thế nào? Phong Nham vừa mới hỏi ra câu này, Vân Trung Quân vô thượng pháp thể sụp đổ mà ra, hóa thành một đám huyết vụ. Ngay cả không thể phá vỡ đại thánh xương cốt đều hóa thành bột mịn. Cầu đâu nết converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51310586137 nguyên dinh thang. Cách chương